Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói đúng đấy, Tiểu Ưu cười ha hả. Con người vốn phải lạc quan, cuộc sống mới dễ dàng được chứ. Chưa từng nghe qua lạc quan tiến thủ sao? Lạc quan phạm pháp. Ngày hôm đó thái độ nói chuyện của người phụ nữ thật là không có đáng yêu, phải không? Xa Dã lạnh lùng nhìn Đinh Tiểu Ưu, thái độ tràn đầy chất vấn. Cô càng nhìn càng thấy người phụ nữ này đáng ghét, lại dám cùng cô giành đàng mộc bác nhất. Bất quá chỉ là dân đen hạ đẳng mà thôi, cũng dám cùng đàng mộc bác nhất quý tộc tôn quý cùng giường chung gối. Quá mức hơn là còn không biết xấu hổ, lấy thái độ nữ chủ nhân tiếp đại cô. Nếu như không có Đinh Mộc tiểu thư, đàng mộc bác nhất cũng sẽ không đột nhiên nói lên yêu cầu muốn kết hôn với người phụ nữ lai lịch không rõ ràng này, mà theo ý các trưởng bối sẽ có kế hoạch cưới cô làm vợ. Chính là cái người phụ nữ này đang cản trở cô. Sa Dạ Gia nhìn Đinh Tiểu Ưu, ánh mắt càng ngày càng âm hiểm, mang theo oán hận. Tại sao lại hỏi như vậy? Đinh Tử Ưu đặt chén trà xuống, thẳng mặt nghênh đón ánh mắt của Sa Dã Gia, không hiểu ý tứ của cô ta. Người phụ nữ này nói chuyện úp úp mở mở, dường như không như vậy nói chuyện cũng sẽ không nói chuyện hay sao? Nghe cô ta nói chuyện thật sẽ làm người ta phát điên lên. Còn dùng loại ánh mắt ngạo mạn không ai bị nổi quan sát cô, dường như cô là con dẹp thấp kém ghê tởm, giống như cô ta có dáng vẻ cao quý đắt tiền. Đồ đàn bà ngạo mạn, hôm nay tuyệt đối không thể để mọi chuyện xảy ra giống như trong lòng cô, như ý muốn của cô ta đâu. Chẳng lẽ Tiểu Ưu tiểu thư không biết được lịch sử đàng mộc gia tộc sao? Nét mặt khinh thường cười lạnh, Sa Dã Gia cố làm vẻ kinh ngạc phản hồi nhanh chóng. Quả nhiên cái người Đài Loan bình dân ngu ngốc. Đàng mộc gia tộc là Nhật Bản cao quý nhất gia tộc, cho nên cha mới có thể vẫn hy vọng cô gả vào đàng mộc gia, mang địa vị thật tốt cho gia tộc cao dã duyên. Cộng thêm ngoại hình đàng mộc bác nhất anh Tuấn Tuấn Mỹ như vậy, làm tất cả phụ nữ đều tha thiết ước mơ bạch mã vương tử. Không biết. Biết cũng không thay đổi được cái gì, tại sao nhất định phải biết chứ? Đinh Tiểu Ưu bình tĩnh lắc đầu, chính xác tiếp nhận bị vị tiểu thư này xem thường. Sa Dã Gia quả nhiên mong đợi không chịu được, thường cho Đinh Tiểu Ưu một ánh mắt hết thuốc chữa. Sau đó rất nghiêm túc đem lịch sử gia tộc đàng gia cùng thân tộc tôn quý nhất giải thích. Sau khi nghe xong, Đinh Tiểu Ưu đúng là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đàng mộc bác nhất gia tộc cư nhiên lại hiển hách như vậy. Có gia đình danh giá như vậy, thậm chí còn biến thành đứng đầu giới buôn bán, không trách được có tiền nhiều. Nói như vậy, người này trước kia khi theo đuổi phụ nữ như chịu đùa, không trách được cả ngày rảnh rỗi, còn đeo bao tâm tuyết theo đuổi tâm tâm. Người có tiền thật tốt. Chẳng qua là công ty đàng mộc gia tộc có thể hay không chống đỡ trên dưới, đó là cả vấn đề khó khăn không nhỏ. Sa Dã Gia cố ý thở dài. Có ý gì? Đinh Tiểu Ưu thoáng qua một loại cảm giác xấu, cảm thấy cái cô Sa Dã Gia này nói chuyện như vậy ắt hẳn có cái bẫy đào sẵn chờ cô tự động nhảy vào. Nhưng cô còn là không nhịn được tò mò hỏi. Sa Dã Gia chẳng qua là lặng lặng cúi đầu uống trà, trầm mặc sau một lúc lâu mới chậm rãi ngẩng đầu nghiêm nghị. Cái này cũng là nguyên nhân hôm nay tôi tìm đến Tiểu Ưu tiểu thư nói chuyện đấy. Chuyện gì? Là thế nào cơ? Kể từ khi đàng mộc bác nhất vừa tiếp xúc với sự nghiệp gia tộc, rất nhiều nguyên lão bất mãn, hắn không để ý tới danh tiếng gia tộc, từ chuyện sự nghiệp diễn nghệ mà đem tiền bạc hút ra, cho nên hiện tại đàng mộc gia tộc đã gặp phải vấn đề vốn quay vòng không đủ. Sa Dã Gia cũng thêm tự thuật có trật tự, đem tính tình nghiêm trọng của sự việc trực tiếp một chút nói ra. Nói vậy, cái người phụ nữ Đài Loan này cũng là ham vinh hoa phú quý, trực tiếp để cho cô hiểu chuyện đàng mộc gia nghiệp như cây khô không có bộ phận gia tộc trợ giúp, rất nhanh sẽ suy sụp, như vậy cũng có thể để cho người phụ nữ này đối với đàng mộc bác nhất chết tâm. Vậy phải làm sao? Đồng lão nhân kia thế nào cố chấp như vậy, bất quá chính là đi cùng người khác trong đống nhiều phụ nữ son phấn lẫn vào, lại muốn đem công ty đạp đổ, thật là giặc oa lòng dạ hẹp hòi. Về điểm này, cha tôi có nói lên biện pháp giải quyết, vốn là đàng mộc gia tộc cũng tiếp nhận, nhưng là như thế nào đây? Đinh Tiểu Ưu càng thêm buồn bực. Sa Dã Gia nói sợ rằng sẽ mạo phạm đến Tiểu Ưu tiểu thư. Sa Dã Gia đột nhiên trở nên dị thường khách khí. Mới vừa cũng đã đạo mạo đến điểm cao nhất rồi, hiện tại mới đột nhiên giả bộ khách khí. Muốn cướp đàn ông thì liền trực tiếp nói ra. Phương thức nói chuyện ngoặt đông ngoặt tây cong cong, bây giờ có đủ thảo dân chán ghét như vậy. Hại cho cô không muốn làm cho Sa Dã Gia tiểu thư này vừa lòng đẹp ý. Đinh Tiểu Ưu len lén mắng ở trong tâm, trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười. Sa Dã Gia tiểu thư là không phải cho là tôi cũng nên rời khỏi đàng mộc nhất bác chứ? Sa Dã Gia không dám có ý như vậy. Sa Dạ Gia bây giờ lại bày ra một bộ dáng phụ nữ truyền thống Nhật Bản ủy khuất, giả bộ thật hay, không dám có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net